Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 568. Không đơn giản thiên trận. Đường Mục này quát to một tiếng, không chỉ có gây nên thiên trận chờ chú ý, làm cho thiên trận chờ đối với Trình Tự Tiên chờ công kích vừa chậm, để Trình Tự Tiên chờ có cơ hội thở lấy hơi, không có bị thiên trận chờ liều mạng công kích giết chết. Kỳ thực, lúc này Trình Tự Tiên cũng không thể đủ kiên trì bao lâu. Chỉ cần thiên trận chờ hơi hơi tăng thêm sức khí, sau một khắc, Trình Tự Tiên sẽ không kiên trì được bị giết chết. Đáng tiếc, vào lúc này, thiên trận chờ này vừa chậm, để Trình Tự Tiên nhưng tiếp tục kiên trì. Mà thừa dịp thiên trận chờ bị Đường Mục chấn động lên tiếng hấp dẫn lấy, không có chú ý tới bên trong đại trận công kích, làm cho đại trận công kích đột nhiên dừng lại đương thời. Trình Tự Tiên cùng một ít vừa khôi phục một ít thực lực Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ thay đổi vị trí. Vào lúc này, một ít khôi phục một chút thực lực Hồng Hoang Lĩnh các chiến sĩ lại một lần nữa tổ hợp đại trận, hình thành lồng phòng ngự, đem Trình Tự Tiên chờ bảo vệ, để Trình Tự Tiên bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục. Ngươi đến quá mạnh mẽ. Vào lúc này, thiên trận căn bản cũng không có thời gian đến quản bên trong đại trận Trình Tự Tiên chờ động tác. Đường Mục xuất hiện, cảm nhận được Đường Mục cái kia mênh mông cuồn cuộn khí tức, thiên trận thì có loại đầu hàng kích động. Ngươi đến quá mạnh, chúng ta trốn đi. Không chút do dự nào, vẹn vẹn cảm nhận được Đường Mục khí tức, thiên trận liền biết mình chờ không phải là đối thủ, dù cho liều mạng cũng không được. Vào lúc này, đối với thiên trận chờ tới nói, khẩn yếu nhất không phải giết chết Trình Tự Tiên chờ hoàn thành nhiệm vụ, mà là thoát thân. Thiên trận rất quả đoán, bởi vì trải qua vô số sát phạt hắn, đối với bảo mệnh, phi thường có một bộ, căn bản là sẽ không do dự, bởi vì hắn biết, chỉ cần hơi hơi do dự, hắn mệnh sẽ qua đời ở đó. Không chỉ là thiên trận, làm thiên trận đội hữu, thiên trận đội thành viên, cũng từng cái không đơn giản, đang nghe thiên trận thoát thân lời nói. Cảm nhận được Đường Mục khí tức mạnh mẽ, bọn họ cũng không chút do dự nào, chạy tứ tán. Chính là vào lúc này thiên trận chiến đội tình huống, thiên trận cho rằng, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính thoát được tính mạng, từ mà không bị giết chết. Còn nhiệm vụ, không có ai lại đi quản. Thậm chí bên trong đại trận bị nhốt Trình Tự Tiên chờ Hồng Hoang Lĩnh tồn tại, bọn họ cũng mang tính lựa chọn quên mất. Hơn nữa, bọn họ cảm giác được Đường Mục thực lực quá mạnh mẽ, chỉ có tách ra trốn, sống tiếp tỷ lệ lớn hơn một chút, bằng không tuyệt đối sẽ bị một lưới bắt hết. Muốn chạy, không cửa. Đường Mục vừa đến liền cảm ứng được bị nhốt lại Trình Tự Tiên chờ tình huống, phát hiện Hồng Hoang Lĩnh lưu thủ chiến sĩ tuy rằng phần lớn tiếp tục sống sót, nhưng vẫn có rất nhiều tử vong. Chuyện này nhất thời để Đường Mục giận dữ. Phải biết, Hồng Hoang Lĩnh chiến sĩ, mỗi một cái đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi một cái đều là phi thường quý giá, tiềm lực vô cùng tồn tại, thậm chí trên căn bản trở thành cấp 7 cường giả cũng là có rất lớn xác suất, cấp 8 cường giả cũng có thể, thậm chí nếu là cơ duyên đầy đủ, trở thành cấp 9 cường giả cũng là có thể. Thử hỏi nhân vật như vậy, mỗi hy sinh một, Đường Mục đều sẽ đau lòng. Hơn nữa như vậy vô giá trị hy sinh, càng thêm để Đường Mục khó chịu. Vì lẽ đó, Đường Mục làm sao có khả năng để tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu cho đào tẩu đây? Đường Mục không có quản thiên trận đội, những đội viên khác, mà là trực tiếp ra tay đối phó thiên trận. Bởi vì thiên trận Đường Mục một chút liền có thể nhìn ra, chính là đám người kia đầu lĩnh. Nhân vật như vậy, thường thường bảo mệnh năng lực mạnh nhất là cần trước hết giết chết. Cho tới cái khác tiểu lâu la, căn bản cũng không cần ra tay. Bị Đường Mục từ Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh bên trong thả ra Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ vây giết, căn bản là không thể đào tẩu. Đáng ghét, lại trực tiếp ra tay với ta. Đường Mục một chiêu kiếm đánh ra, nhất đạo mạnh mẽ kiếm khí cách không bay thẳng đến thiên trận khóa chặt mà đến. Cảm nhận được Đường Mục này một đạo kiếm khí mạnh mẽ và mang cho hắn cảm giác nguy hiểm ứng, thiên trận nhất thời một trận phẫn nộ cùng hoảng sợ. Thiên trận không nghĩ tới Đường Mục lại trước hết ra tay với hắn. Đây là hắn không nghĩ tới. Tia kiếm khí này công kích chí ít đạt đến cấp 7 cường giả một đòn toàn lực. Thiên trận biết, coi như hắn lá bài tẩy ra hết cũng là rất khó chống đối. Có điều muốn làm như vậy đi ta là không thể. Tuy rằng không thể có thực lực ngăn trở tia kiếm khí này công kích, nhưng thiên trận thật không đơn giản, cũng không có liền như vậy bó tay chờ chết. Đối với thiên trận như vậy trải qua vô số sinh tử rèn luyện chiến sĩ tới nói, hắn xưa nay liền sẽ không dễ dàng từ bỏ hy vọng. Dù cho có một chút cơ hội sống sót, hắn cũng sẽ nắm lấy. Liền, thiên trận bắt đầu thay đổi phương hướng, muốn né tránh này một đạo kiếm khí công kích. Nhưng rất nhanh, thiên trận phát hiện, Đường Mục này một đạo kiếm khí thật giống có lần theo năng lực giống như vậy. Hắn thay đổi phương hướng, tia kiếm khí này cũng theo thay đổi phương hướng, như hình với bóng hướng về hắn bay tới. Đáng ghét, lại như thế khó chơi. Cảm nhận được tia kiếm khí này lại có thể theo hắn vận động mà vận động, thiên trận sắc mặt nhất thời một trận khó coi. Hắn biết chính mình rất khả năng bị này một đạo kiếm khí cho khóa chặt. Loại này kiếm khí khóa chặt thường thường là kiếm khí chủ nhân tinh thần lực giả thiết. Chỉ cần bị khóa chặt, đối tượng tinh thần lực không vượt qua này kiếm khí chủ nhân, là hưu chỉ muốn thoát khỏi khóa chặt lần theo. Vào lúc này, thiên trận vẫn không có từ bỏ sống sót cơ hội. Một bên không ngừng thay đổi phương hướng, không cho này kiếm khí trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Vừa bắt đầu suy nghĩ muốn thoát khỏi nguy cơ trước mắt cục diện, có, đột nhiên, thiên trận đang chạy trốn trong quá trình không ngừng thay đổi phương hướng, bất chi bất giác lại cùng một thiên trận đội viên hướng về một phương hướng chạy trốn, đồng thời đuổi theo cái này đội viên. Nhìn thấy cái này đội viên, thiên trận nhất thời trong lòng hơi động. Hắn thì có thoát khỏi Đường Mục này một đạo kiếm khí công kích ý nghĩ. Hắn bay thẳng đến cái này đội viên đuổi theo, rất nhanh sẽ đuổi theo cái này đội viên. Cái này đối với nhìn thấy thiên trận nhất thời đại hỉ, căn bản cũng không có đối với thiên trận phòng bị, trái lại chậm lại bước chân để thiên trận chạy tới. Ở thiên trận đuổi theo cái này đội viên trong nháy mắt, còn không chờ cái này đội viên nói chuyện, trong nháy mắt thiên trận liền thừa dịp cái này đội viên không có phòng bị đương khẩu, trực tiếp đem cái này đội viên hạn chế. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Cái này đội viên bị hạn chế nhưng vẫn có thể nói chuyện. Lúc này cái này đội viên không nghĩ tới đội trưởng của chính mình lại ám hại hắn, nhất thời trong lòng bất ân quay về thiên trận lớn tiếng hỏi. Không làm gì, đội trưởng ta muốn sống, ngươi liền cho đội trưởng ta thế kiếp đi. Thiên trận không chút nào che giấu mục đích của chính mình, nhưng là thiên trận đột nhiên nghĩ đến thoát khỏi cái kia một đạo kiếm khí công kích biện pháp. Vậy thì là để một đội hữu vì chính mình chết thay. Loại này tự động khóa chặt công kích, hơn nữa là kiếm khí công kích, chỉ cần công kích được mục tiêu liền sẽ tự động tiêu tan. Hơn nữa công kích như vậy, dù sao chỉ là nắm giữ khóa chặt công năng, cũng không có chân chính trí năng. Vì lẽ đó cũng không thể đủ phán đoán công kích được đối tượng, nhất định là mục đích của hắn. Nếu là có thay thế tồn tại bị công kích được, công kích như vậy sẽ tiêu tan. Thiên trận chính là muốn mượn kiếm khí như vậy đặc tính, do đó khiến cho hắn mạng sống. Hết chương.